Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2824, chương 2824, đại gia. Hồi lão kinh ngạc, chẳng qua chỉ là kinh ngạc mà thôi, nhãn chung không có cái gọi là chấn động lay động, dù sao ban đầu Diệp Lăng cũng bất quá là làm cho hắn hơi chấn động lay động. Không tệ, không tệ. Cái này lĩnh ngộ độ như vậy cao, cũng coi như là rất không tệ. Hồi lão gật đầu cảm thán nói đạo, có thể theo trong miệng hắn nói ra không sai. Vậy chứng minh đối với người khác mà nói, đã là chỉ có thể nhìn mà thèm. Ta sẽ không lại thu đồ đệ, cả đời này ta chỉ thu nhất đồ. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể cho ta làm một cái hầu hạ tiểu đồng. Chợt, hồi lão ngồi ở xích đu lên. Nhìn đối diện bồ đề lão tổ nhẹ giọng nói đạo, hầu hạ tiểu đồng, cái này nghe vào tựa hồ rất kém cỏi, nhưng là phải xem người hầu hạ là ai a. Đây chính là hôi lão thánh tôn a, phóng nhãn mênh mông tinh không đều là tuyệt đối nghiêu tất tồn tại. Dùng một câu không dễ nghe lại nói, đà cầu còn phải xem chủ nhân đây, thánh tôn cầu. Thậm chí nếu so với một ít thiên vương còn kinh khủng hơn không gì sánh được a. Nguyện ý, nguyện ý. Bồ đề lão tổ vội vã quỳ xuống lên, vô cùng kích động hô. Hầu hạ tiểu đồng, kỳ thực chính là nô bộc. Nhưng là đối với bồ đề lão tổ mà nói, nô bộc đã là không cách nào tưởng tượng nghịch thiên cơ duyên. Tự nhiên cần phải nắm chắc. Ừ, đã như đây. Vậy lễ bái bản tọa đồ nhi, ngươi lấy sau liền xưng là đại gia đi. Đột nhiên, hồi lão lãnh đạm nói đạo, Diệp Lăng cùng bồ đề lão tổ đều ngẩn ra. Diệp Lăng vừa muốn nói, một bên hồi lão lại dùng nhãn thần cho ngăn lại. Diệp Lăng không dám nói tiếp, bồ đề lão tổ sâu hấp một hơi, phi thẳng đến Diệp Lăng quỳ xuống lại, cung kính dập đầu, thăm viếng đại gia. Bồ đề lão tổ ngôn ngữ cung kính, không có một chút xíu bất mãn. Được rồi, người trước thối lui đi. Lấy sau mỗi thiên rút ra mấy tiếng đồng hồ. Tới ta đây không gian điện, đánh cho ta đánh quét vệ sinh. Chỉnh đốn một chút đồ đạc. Chẳng qua ngươi vẫn là ngoại môn đệ tử. Không thể bản tọa danh hào tại ngoại uy hiếp. Nếu không, như bị ta biết rồi. Đưa người thần hồn câu diệt. Hồi lão khoát tay áo, lớn tiếng uống được, cái kia bồ đề lão tổ rất cung kính gật đầu nhưng lui lại đi. Chỉ để lại Diệp Lăng cùng hồi lão hai người, thế nào, có chút không thích ứng. Hồi lão nhìn Diệp Lăng cười híp mắt hỏi, Diệp Lăng gật đầu, trước đây, ở chúng ta vị diện lên, hắn có thể nói lão tổ, cùng ngài ở mênh mông tinh không là một cái cấp bậc. Mà ta chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Hiện tại, lại được cho ta quỳ xuống trên. Lên, gọi đại gia, quả thật có chút không thể nào tiếp thu được. Mấu chốt là ta và hắn đồ đệ quan hệ lại rất không sai. Diệp Lăng rất là thành khẩn nói đạo. Hồi lão gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng là, đây chính là hiện thực. Con đường tu luyện, đạt giả vi tiên. Nếu không chỉ bằng vào dựa theo bối phận cùng số tuổi, chẳng phải là nhường cười đến rụng răng, toàn bộ mênh mông tinh không cũng phải loạn xáo. Hơn nữa, muốn làm nô bộc của ta, nào có dễ dàng như vậy, tuyệt đối phải tuần hoàn quy củ. Liền đây là lão tử xem ngươi mặt mũi đây, nếu không, đưa cho ta ta để không muốn. Hồi lão khoát tay áo khinh miệt nói đạo, nhớ kỹ. Ngươi là lão tử đồ đệ, là bạch lão đồ đệ, ngươi nhà là hai đại thánh tôn duy nhất đệ tử đích truyền. Thân phận của ngươi chính là trí cao vô thượng, cái gì cho má thiên thần thiên vương, cho dù là một dạng thiên tôn, cũng phải ở trước mặt của ngươi cúi người gật đầu, nếu không lão tử đập chết hắn, cho nên đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta đã truyền âm cho cái kia tiểu tử. Mặc kệ cái nào một lần nhìn thấy ngươi, cũng phải cho ta rất cung kính tiếng kêu đại gia. nếu không thì, ta liền một chưởng vỗ chết hắn. Hồi lão lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ quát lên, Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì khổ sắp nở nụ cười. Không thể không nói, chính mình sư phụ có đủ bốc đồng. Yên tâm, ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Diệp Lăng liền vội vàng nói, chợt, hồi lão lại dặn dò Diệp Lăng vài câu. Diệp Lăng rồi rời đi không gian điện, chờ hắn trở lại Lôi Phong thời điểm. Bồ đề lão tổ đã ngồi ở bên cạnh bàn, đang ở uống trò chuyện, chứng kiến Diệp Lăng trở về. Bồ đề lão tổ liền vội vàng đứng lên. Đại gia, bồ đề lão tổ, làm cho mọi người đều là sững sờ. Chẳng qua phía trước bồ đề lão tổ liền đã nói với bọn họ những chuyện này. Cho nên bọn họ chợt liền khôi phục lăng thần. Ngồi xuống đi, chúng ta ăn uống rượu. Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo, mọi người lại khôi phục được còn nói lại gây trạng thái bên trong. Chỉ là uống được nhất về sau. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn mọi người gật đầu. Bồ đề chuyện tình là ta sư tôn đặc biệt dặn dò. Ta ở chỗ này cũng tưởng tượng chư vị nói một câu. Nơi này là mênh mông tinh không? Con đường tu luyện đạt giả vi tiên. Còn bối phận các loại thì cũng nên hủy bỏ. Ngoại trừ Ngộ Không cùng bồ đề bên ngoài, người khác liền đừng nữa dựa theo phía trước tam giới cái kia loại gọi pháp. Dĩ nhiên, chư vị cùng ta vẫn là huynh đệ. Diệp Lăng mỉm cười nói, chẳng qua ngoại trừ bồ đề a, ai bảo hắn may mắn như vậy thành sư tôn ta đồng tử. Ta cho các ngươi nói, cho dù là thiên vương cũng không cái này đãi ngộ. Tấm tắc, ta đều rất hâm mộ. Trước đây ta tới đến mênh mông tinh không, nếu như có thể ở ngưng thần kỳ có cái này chờ bối cảnh, lão tử bây giờ còn không được phản thiên a. Ha ha, trong nháy mắt, mọi người đều là ha ha phá lên cười. Như vậy một tia xấu hổ cũng bị Diệp Lăng nói ba xạo cho trực tiếp kích phá. Lại trò chuyện trong chốc lát, mọi người toàn bộ về tới riêng mình trong nhà. Nhưng sau cùng đợi rõ ràng thiên thành vì ngoại môn đệ tử, mỗi một người đều rất kích động. Diệp Lăng bên trong nhà, một đám nữ nhân ngồi ở chỗ này kỳ kỳ cha cha. Diệp Lăng đẩy cửa ra tiến nhập, tức thì ngây dại. Ái cha cha, đám nữ nhân này, dĩ nhiên trong phòng uống, từng cái đều là uống khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, nhìn qua phảng phất thành thục quả đào một dạng, mê người vô cùng. Tấm tắc, mấy người các ngươi còn thật điên dã chứ sao? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá, Diệp Lăng đếm một cái này không cân nhắc không biết, khẽ đếm dọa cho giật mình. Nữ nhân của mình dĩ nhiên hơn 10 cái, thật đúng là dọa người. Đến, trước dừng lại, ta và các ngươi nói chút chuyện tình. Diệp Lăng ngồi xuống một bên, hướng chúng người phụ nữ nói. Các nữ nhân đều là gật đầu, sau đó nhìn Diệp Lăng, biết hắn có chuyện muốn nói. Các ngươi là ở Lôi Phong trên lên tu luyện, vẫn là cũng theo ngoại môn đệ tử làm lên? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói, sự lựa chọn này rất trọng yếu. Các nữ nhân đều là sững sờ, nhìn nhau nhìn một chút, mà sau nở nụ cười. Ngoại môn đệ tử, những nữ nhân này nhất trí đồng thời. Diệp Lăng nghe đến đó, tắc thì là có chút ngoài ý muốn. Các ngươi cũng có thể ở Lôi Phong trên lên tu luyện, các ngươi là ta gia quyến. Những đệ tử khác có dạng đãi ngộ gì, các ngươi đồng dạng có thể sở hữu. Mà theo ngoại môn đệ tử bắt đầu tu luyện, tắc thì còn có cạnh tranh tính, chính các ngươi suy nghĩ tinh tường. Diệp Lăng những lời này là hướng Lưu Sảo A, Lâm Vũ Tình các nàng nói. Cái này mấy người phụ nhân thiên phú một dạng, có thể đột phá đến thánh nhân, đã không biết chất đống bao nhiêu linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, rất không dễ dàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,